Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2126, chương 2126, vây công Hỗn Độn Hoàng Thành. Lý Minh trong lòng kiêng kỵ nhất mấy cái địch nhân đại khu bên trong Bắc Mỹ khu đương nhiên xếp tại đệ nhất, sau đó liền châu Âu khu, thứ ba là Đông Á khu, sau cùng mới là mặt khác một cái đại khu. Bắc Mỹ khu thực lực không cần nhiều lời, cái này là địch nhân chủ lực chỗ đại khu, số lượng đông đảo mà lại thực lực rất mạnh. Lần chính là châu Âu khu, cái này đại khu người chơi trình độ rất cao, nhân số cũng không ít. Thế nhưng là không nghĩ tới châu Âu khu tiến trình phản mà rơi xuống sau cùng. Cái này khiến hắn càng là tâm hoa giận phát. Cái này nhưng là hôm nay thu đến tin tức mới nhất, cũng liền mang ý nghĩa châu Âu khu trận doanh chiến tiến trình ít nhất cũng phải kéo sau 5 ngày thời gian. Cái này mang ý nghĩa một khi Hoa Hạ khu dẫn đầu kết thúc trận doanh chiến, hắn liền có đầy đủ thời gian đến an bài phòng tuyến. Dù là Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu liên hợp xâm chiếm, hắn cũng có thể ứng phó tự nhiên, bởi vì châu Âu khu trong thời gian ngắn không tạo thành uy hiếp. Đến mức Đông Á khu thực lực, cũng không phải là Lý Minh xem thường nó. Đông Á khu cây gậy các người chơi từ đầu đến cuối đều là trò chơi trong vòng, có thể cùng Hoa Hạ người chơi vật tay đệ nhất đại đối thủ. Bọn họ tại mỗi cái điện tử cạnh kỹ lĩnh vực, cũng là có thể uy hiếp Hoa Hạ người chơi tranh đoạt vô địch lớn nhất đại trở lực. Nhưng là, lần này có thể là linh giới, cũng không phải gì đó năm đôi năm một chọi một điện tử cạnh kỹ trận đấu. Chỉ cần khai chiến chính là thiên quân vạn mã chém giết. Điểm này lại vẫn cứ là cây gậy các người chơi xương sườn mềm. Phải biết, bọn họ cả nước mới bao nhiêu nhân khẩu. Chỉ cần cùng Hoa Hạ các người chơi đối bính, Hoa Hạ các người chơi một người chặt một đao, bọn họ cả nước người chơi cùng nhau cũng phải chết vô số lần. Cho nên Lý Minh một mực không có đem Đông Á khu thực lực để ở trong mắt. Chỉ cần Hoa Hạ khu người chơi không ngừng tăng lên thực lực, thêm hướng thiên nhiên nhân số ưu thế, chỉ cần chú trọng chiến thuật bố trí, thử hỏi toàn cầu các đại khu, ai có thể chính diện chống lại. Địch nhân đương nhiên cũng rõ ràng điểm này, cho nên từ vừa mới bắt đầu thì trong bóng tối liên hợp, mục đích chỉ là vì ngăn cản Hoa Hạ khu xưng bá. Thế nhưng là đường đường Hoa Hạ muốn quật khởi, há lại tiểu động tác liền có thể ngăn cản. Thu cho tới hôm nay thông lệ thông báo tin tức, để Lý Minh online trước liền rõ ràng hiểu được toàn cầu các đại khu tình huống phát triển. Không thể không nói, Đại Hải Vô Lượng công tác hiệu suất xác thực thực phi thường kinh người. Long tổ tồn tại, để Lý Minh có thể buông tay tiến hành chính mình bố trí. Rửa mặt một phen, đi nhanh lên ra khỏi cửa phòng. Trong đại sảnh đã là bóng người tụ tập. Hắn tiến vào nhà hàng hưởng dụng bữa sáng đồng thời, liền đem sở hữu tình huống kỹ càng cáo chi mọi người. Hôm nay chiến đấu kết thúc trước đó, nhất định muốn kết thúc trận doanh chiến, không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Lý Minh hạ lệnh, minh bạch, tất cả quan chỉ huy cùng nhau đáp trả. Tất cả mọi người đã biết Kinh Lan đi không từ giá, ra ngoài giải sầu sự tình. Phó Tử Yên trước đó đã sớm toàn bộ nói cho bọn hắn, đồng thời nói qua Kinh Lan hiện tại vô cùng an toàn, cho nên không có một người chủ động hướng Lý Minh hỏi thăm. Bởi vì bọn hắn biết, trong lúc này sự tình khả năng rất phức tạp, quan hệ đến một số tư ẩn vấn đề, mà lại hôm nay là phi thường mấu chốt một ngày, ai cũng không tâm tư đi cân nhắc quá nhiều chuyện, nhanh chóng giải quyết bữa sáng. Mọi người cùng một chỗ online tiến hành chiến đấu trước sau cùng bố trí. Hỗn Độn Hoàng Thành cùng Thiên Mệnh Hoàng Thành thiết lập cơ bản giống nhau, chỉ bất quá địa đồ bối cảnh lộ ra phá lệ hoang vu cùng áp lực. Đây là một tòa ở vào màu đen cao sơn vây quanh phía dưới cự đại thành thị. Thì giống như Thiên Mệnh Hoàng Thành, Chân núi là mảng lớn nội thành cùng ba mặt thành lâu. Núi ở giữa cùng trên đỉnh núi còn có mảng lớn khu nhà tồn tại. Trên đỉnh núi khói đen dày đặc, khói đen bao phủ toàn bộ đỉnh núi, dày đặc tia chớp tại hắc vụ bên trong không ngừng lập lòe. Chỉnh tòa núi cao toàn bộ là tối như mực nham thạch. Không có bất kỳ cái gì thảm thực vật tồn tại, thì liền ngoài thành địa đồ, cũng toàn bộ là màu đen mặt đất, không có một ngọn cỏ. Toàn bộ địa đồ không gì sánh được hoang vu, cho nên nói, đi vào hỗn độn hoàng thành trước, thiên mệnh các người chơi tâm tình đều biến đến vô cùng áp lực. Lúc này hỗn độn hoàng thành ba mặt thành lâu bên ngoài, mảng lớn bên trong vùng bình nguyên, lít nhà lít nhít tụ tập mênh mông biển người, liếc một chút không nhìn thấy bờ. Đi qua tối hôm qua bố trí, bốn đại liên minh các người chơi đã dọn xong công thành trận hình. Không ngừng tụ tập thiên mệnh người chơi bình thường nhóm, cũng từng cái hưng phấn vây quanh ở bốn đại liên minh trận hình công kích phía sau. Chỉ còn chờ cùng nhau tiến lên xông vào nội thành, Lý Minh đứng ở một tòa mộc tháp phía trên, ở vào toàn bộ biển người tuyến ngoài cùng, nhìn vài trăm mét bên ngoài cao lớn màu đen thành tường. Tiểu Khôn, người chỗ đó còn thừa lại nhiều ít đại lực ma viên lệnh bài? Lý Minh hỏi, còn có hơn 3.000 khối A, ta một mực không nỡ dùng, chỉ là ven đường đụng tới địa hình hiểm yếu. Trong thời gian ngắn rất khó cầm xuống pháo đài mới có thể dùng một chút. Vì tranh thủ thời gian nha, Khôn thiếu ha ha cười nói, cái này 3.000 tấm lệnh bài ngươi giữ lấy đừng có dùng. Về sau Bắc Mỹ khu hành động lúc có lẽ có thể giúp đỡ đại ân. Hôm nay chúng ta liền dựa vào tự thân thực lực đến công kích hoàng thành. Lý Minh cười nói, minh bạch. Khôn thiếu gật đầu nói. Lý Minh nhìn lấy hai bên cùng sau lưng. Hắn chỗ ở chính diện thành lâu là chủ công phương hướng, mà hai cánh chỉ là quấy rối chiến thuật. Bức bách địch người không thể đem phòng ngự lực lượng toàn bộ tập trung ở chính diện. Cho nên bốn đại liên minh 80% máy móc vũ khí, tất cả đều tập trung tại hắn sau lưng trong đám người. Bây giờ cách chiến đấu mở ra vẻn vẹn còn lại sau cùng 10 phút. Màn trời phía trên hệ thống thông báo âm thanh vừa mới vang lên. Máy móc quân đoàn chuẩn bị. Cho ta áp vế trên cổng thành năng lượng tháp hỏa lực. Tốt nhất tập trung lực lượng thúc cưới những năng lượng này tháp. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, Minh ca, thiên nhai phiêu phiêu cùng tiểu chư tại hai bên hưng phấn hồi đáp. Rong biển, tâm tình, các ngươi chuẩn bị thuẫn giáp chiến xa thuật. Trong vòng một giờ ta muốn toàn bộ các ngươi xuất hiện tại sông hộ thành phía trước. Lý Minh hạ, lệnh. Không có vấn đề, dòng biển cùng tâm tình cười hồi đáp. Mộc Lan đại tỷ, người chiến sĩ quân đoàn đi theo thuẫn giáp xe. Hoa thử mang theo ván cầu chuẩn bị giúp đỡ. Lần này chúng ta không thể cùng thành tường quá mức dây dưa. Nếu không cả ngày hôm nay đều bắt không được tòa thành thị này. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, tất cả quan chỉ huy cùng nhau lớn tiếng hồi đáp. Đối phó hỗn độn hoàng thành, Lý Minh không có ý định áp dụng thường quy công thành thủ đoạn. Bởi vì trước lúc này hắn đã khống chế cục diện, đối diện trong hoàng thành, Cửu Châu Phong Vân các người tùy thời làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Hiện tại Cửu Châu Phong Vân các cũng không phải vài ngày trước quy mô, lần này bị Lý Minh ký đến thương khung liên minh người chơi. Toàn bộ sắp xếp đến Cửu Châu Phong Vân các trong quân đoàn. Thoáng cái liền để cái này quân đoàn quy mô mở rộng mấy lần. Cửu Châu Kinh Lôi cho tới bây giờ không nghĩ tới. Cũng có ngày hắn còn có thể trở thành đại quy mô như vậy tông môn quân đoàn trưởng. Theo thương khung liên minh đào đến tiền thưởng 200.000 người chơi. Bên trong một nửa đều là cùng bốn đại liên minh ký tên hợp đồng nghề nghiệp người chơi. Một nửa kia thì là những thứ này người chơi mang đến các huynh đệ. Mặc dù không có hợp đồng, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ tiền lương cấp cho. Nếu như biểu hiện ra sức, đồng dạng có thể cầm tới bốn đại liên minh hợp đồng. mà lần này hoàng thành quyết chiến, đúng là bọn họ biểu hiện thời khắc. Cửu Châu Kinh Lôi dựa theo Lý Minh kế hoạch, đã đem dưới trướng quân đoàn phân thành mấy cái đội ngũ, chia ra giấu ở nội thành các nơi, chỉ chờ bốn đại liên minh chiến đấu chính thức mở ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?